Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 113, Hermione hiểu biết. Lễ Giáng sinh muốn đến. Hermione quyết định thừa cơ hội này đến Hogsmeade thôn đi giải sầu. Nàng nhớ nàng đã thu dọn được rồi tâm tính. Luôn không khả năng bởi vì một ít nguyên nhân chính mình liền vĩnh viễn không đặt chân nơi này chứ. Thời gian chuyển đổi khí mang đến rất nhiều việc học nàng cũng đuổi tới. Ở sung túc học tập sau khi khao một hồi chính mình là cần phải. San Omega viết hoa văn võng WW Omega viết hoa V kép. Liwen, CC nàng hồi tưởng lại lần thứ nhất đi tựa hồ cũng là đi tới một hồi mật ong công tước kẹo điếm. Hogsmeade những địa phương khác nàng còn chưa từng đi. Vì lẽ đó thôn này hiện tại kỳ thực đối với nàng vẫn là rất mới mẻ. Bên ngoài bay tuyết lớn. Cổ nàng lên vây quanh một cái màu nâu cùng màu vàng đường nét giao nhau dệt len khăn quàng cổ. Trên đầu mang đỉnh đầu lông bù xù màu đỏ sẫm mũ. Trên người khoác một cái giày đặc áo khoác. Chậm chậm tiến lên. Ở bạch tuyết bao trùm trên mặt đất lưu lại chính mình từng cái vết chân. Trên đường náo nhiệt cực kỳ. Cho dù là như vậy lạnh giá thiên, cũng không thể bỏ đi bọn học sinh cùng các cư dân nhiệt tình. Giáng sinh bầu không khí dị thường dày đặc, có thật nhiều cửa hàng ở chính mình cửa thậm chí đã bày ra cây Giáng sinh. Các cư dân trước đại môn cũng xếp đầy cây sồi xanh chát thành vòng hoa. Bị thi qua ma pháp ngọn nến thành chuỗi treo ở trên cây. Hermione hiếu kỳ nhìn này hết thảy trước mắt. Phù thủy thôn nhỏ phong thổ ở trước mắt của nàng từng cái bày ra. Mang theo đỉnh nhọn mũ vóc dáng thấp phù thủy tạo thành sướng thơ ban ở trên đường cái lên tiếng. Hát vang, còn có cưỡi đầu cơ khắp nơi đi dạo cao cái nam vu. Làm cho nàng không kìm lòng được cùng nàng đã từng sinh hoạt địa phương đem so sánh. Phong cuồng tuyết đột nhiên, tức Hermione hai tay đã mang theo găng tay. Nàng vẫn là cảm giác muốn bị đông cứng. Liền nàng không ngừng mà hướng về trên tay của chính mình ha khí. Hai mắt liên tục siêu tầm có thể nghỉ chân. Vì nàng cung cấp chỗ ấm áp. Ba cây chổi quán ba. Nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn bảng hiệu. Sau đó đẩy cửa mà vào. Nỗi lòng mang theo điểm căng thẳng cùng kích thích. Ở nàng nhận thức bên trong. Quán ba vẫn là một cái không quá thích hợp người chưa thành niên đến địa phương. Đem so sánh với bên ngoài mạn thiên phong tuyết mà mang đến hàn ý. Nơi này hiển nhiên ấm áp hơn nhiều. Rất nhiều nam vu đều ngồi ở bàn rượu bên. Đốt một chén đồ uống. Có tự rót tự uống. Có nhưng là tán gẫu đến khí thế ngất trời. Thậm chí là một chút giật sự nghe đồn tranh chấp đến diện hồng nhĩ xích. Mỗi đến vào lúc này. Một cái khuôn mặt đẹp đẽ. Vóc người thướt tha phụ nữ sẽ xuất hiện. Động viên dưới này dương cung bạt kiếm bầu không khí. Coi như Hermione chuẩn bị tìm một vị trí ngồi xuống. Đốt một chén thích hợp nàng tuổi uống đồ uống thời điểm. Nàng nhìn thấy một cái chính mình hiện tại tuyệt đối không muốn thấy người. John, hắn đang ngồi ở một tấm tiểu tiểu bàn rượu bên. Đỏ mặt lén lút đánh giá vội vàng đến bận bịu đi bà chủ. Đi vào gian phòng này thật là một sai lầm. Hermione lườm một cái. Lại đẩy ra quán ba cửa lớn đi ra ngoài. Nàng vẫn là quyết định đi mật ong công tước nhìn. Mua một ít kẹo cho cha mẹ nàng mang điểm trở lại. Nàng còn nhớ cha mẹ nàng đối với nơi này bạc hà đường đều rất hài lòng. Sau đó nàng liền ở ngay đây đụng tới Harry. Ngươi muốn đi tìm hắn sao? Vậy ngươi đi đi, Hermione nói rằng. Ta không quen biết đường. Bọn họ địa đồ đến Hogsmeade liền không còn. Harry có chút lúng túng. Được rồi, ta dẫn ngươi đi. Hermione nhìn Harry, bất đắc dĩ thở dài. Nàng hiện tại cũng không phải rất lo lắng Harry vấn đề an toàn. Vừa nãy trừ ra nàng nhìn thấy những kia chúc mừng ngày lễ người. Cũng không có thiếu ngạo la ở dò xét. Hơn nữa ngay ở nàng rời đi quán ba thời điểm. Nàng nhìn thấy McGonagall giáo sư cùng cái khác mấy cái khuôn mặt quen thuộc đều tiến vào cái kia. Trong quán rượu, hay là trừ ra Dumbledore trong phòng làm việc, hiện tại cái kia quán ba mới là chỗ an toàn nhất đi. Hermione đặt mình vào hoàn cảnh người khác ở Harry góc độ ngẫm lại. Hắn khoảng thời gian này cũng xác thực đủ đáng thương. Buông lỏng một chút cũng không gì đáng trách. Chính mình luôn không khả năng lập tức đi cáo hắn chứ. Người dẫn theo ẩn hình y chứ. Nàng nhỏ giọng hỏi. Sau đó còn nói. Vị kia mút đi tiên sinh có người nói hiện tại đi rừng cấm lục soát. Nếu không ta hiện tại sẽ khuyên ngươi trở lại. Harry gật đầu. Có điều hắn vừa nãy vẫn không có hoàn toàn nói thật. Hắn không quen biết đường là sự thực. Nhưng này một con đường vị trí khẳng định không đến nỗi ngăn cản hắn. Hắn càng hy vọng chính là cho hắn hai cái bạn tốt sáng tạo cùng cơ hội tốt. Chúng ta ra đi, nàng nói. Rất không đúng dịp chính là, khi bọn họ đi tới nơi này căn phòng nhỏ thời điểm, John cũng đã không ở. Bọn họ từ cái kia cũ nát cửa gỗ bước nhanh đến. Harry ăn mặc ẩn hình y. Hermione kéo căng chính mình cổ áo tận lực ngăn trở mặt của mình. Nàng vẫn là hy vọng mình có thể ở giáo viên của nàng trước mặt lưu dưới một cái ấn tượng tốt. Hai chén mỡ bò bia. Nàng ở trước quầy bar cùng Rosmerta phu nhân nói rằng. Ây, chấm ngoặc kép, Rosmerta nhiều lần đánh giá nàng vài lần. Trên mặt xoắn suýt cực kỳ. Cũng không biết có nên hay không cung cấp cho nàng. Quãng thời gian trước cô gái kia mang cho nàng nghiêm trọng ám ảnh trong lòng. Người xác định người có thể uống rượu sao? Nàng cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Hermione nhẹ nhàng gật đầu. Tận lực tránh khỏi gây nên sự chú ý của người khác. Đồng thời có chút buồn bực tại sao nàng sẽ hỏi chính hắn một vấn đề. Vậy cũng tốt. Hy vọng ngươi thực sự nói thật. Rosmerta nói rằng. Sau đó đem hai chén chính bốc hơi nóng. Tràn ngập bọt biển mỡ bò bia đưa cho Hermione. Xin mời cho ta một chén nhỏ hẻm núi thủy. McGonagall giáo sư âm thanh đột nhiên từ Hermione phía sau truyền tới, để Hermione cả người không khỏi căng thẳng. Một phần tiết lợi nước trái cây tô múc nước thêm băng cùng tán loa Flitwick giáo sư đấm vào môi. Nói rằng, ta cần một chén hồng cây lý gai đường rượu. Âm thanh này Hermione phân rõ, không ra. Hả, tốt, xin sau. Rosmerta xoay người đáp lại bọn họ điểm đan. Lại bắt đầu trở nên bận rộn. Harry, Hermione đi tới vừa nãy bọn họ đồng thời chỗ ngồi. Nhưng hiện Harry cũng không gặp. Vừa nãy cho dù là hắn ăn mặc ẩn hình y. Thế nhưng trên tay vẫn cứ cầm một ít từ mật ong công tước mua được kẹo. Thế nhưng hiện tại đều không thấy bóng dáng. Người đến bên kia làm gì? Hermione tâm nói. Nàng nhìn thấy một cái trường chân ghế ngồi tròn đang bị kéo lấy. Nghe thấy bởi cùng mặt đất ma sát mà ra cọt kẹt âm thanh. Thế nhưng chu vi vừa không có người. Thật là khiến người ta không thể thả tâm. Hermione lắc lắc đầu, theo Harry phương hướng đi tới. Tùy tiện chưa từng có người nào tọa bàn rượu bên giật một cái băng. Ngồi vào Harry bên người. Đừng có chạy lung tung. Harry, Hermione âm thanh ép tới cực thấp. Người không nhìn thấy bên cạnh là McGonagall giáo sư cùng Flitwick giáo sư sao? Harry không nói gì. Hermione cũng không thể để hắn hiện tại liền hiện ra hành. Chỉ có thể yên lặng mà đem đã hơi lạnh mỡ bò bia đẩy lên chính mình đối diện. Sau đó nhìn tràn đầy một chén rượu độ cao bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Đột nhiên giảm xuống xu thế đình chỉ. Bởi vì Hermione nghe được Black danh tự này. Nàng tựa hồ rõ ràng Harry tại sao muốn tới gần bên này. Lúc này Rosmerta đã vì bọn họ đưa lên bọn họ điểm đồ uống. Đồng thời trên tay mình cũng bưng một chén màu đỏ nhạt rượu. Tìm một cái vị trí trống dịu dàng ngồi xuống. Ngọn gió nào đem ngài thổi tới nơi này? Bộ trưởng, đây là Rosmerta âm thanh. Đừng gọi ta bộ trưởng. Phất có chút không dễ chịu nữ nhúc nhích một chút hắn trắng kiện thân thể. Chắc dưới hai chân cũng thay đổi một cái bầy ra tư thế. Sau đó nói, phỏng chừng ngày nào đó ta liền triệt để xuống đài. Vừa nói hắn một bên nhảy ra một phần báo chí. Cho trước mắt mấy người chỉ hiện tại liên quan đến cho hắn đưa tin. Cùng một màu ác bình. Nói hắn, bình thường vô năng, đều xem như là nhẹ nhất. Ây, chấm ngoặc kép, McGonagall giáo sư trong lúc nhất thời muốn không tìm được cái gì tốt an ủi hắn. bởi vì nhiếp hồn quái rời đi xác thực là hả hê lòng người. Flitwick cũng chỉ là ngồi ở một cái cao chân trên ghế, yên lặng uống hắn đồ uống, không muốn nói tiếp. Ta rõ ràng đều là đại gia an toàn suy nghĩ, thật là đáng chết, đều là cái kia Black vượt ngục, phát dùng nắm đấm mạnh mẽ đập phá trước người bàn rượu, gây nên từng trận lay động, từ khi hắn vượt ngục sau đó liền toàn rối loạn. Chấm ngoặc kép, phát buồn nản nói rằng, ngài biết không, ta vẫn cứ không lớn có thể tin tưởng điểm này. Rosmerta nữ sĩ đang trầm tư nói, ở xa đọa đến người xấu chồng bên trong đi tất cả mọi người ở trong. Sirius Black là ta tối không nghĩ tới sẽ làm như vậy người. Ý tứ của ta đó là, ta nhớ tới hắn ở Hogwarts vẫn còn con nít thời điểm. Nếu như ngươi vào lúc đó liền nói cho ta, nói hắn sẽ biến thành hình dáng gì, vậy ta sẽ nói ngươi rượu uống nhiều rồi. À, hắn so với ngươi tưởng tượng còn muốn xấu lên vô số lần. Phát thái độ phi thường đông cứng. Đối với cái này ảnh hưởng nghiêm trọng hắn chính trị cuộc đời đào phạm căm ghét đến cực hạn. Hắn đã từng cùng Potter là cỡ nào thân mật a? Thật giống thân huynh đệ. McGonagall cảm thán một câu. Lại nghĩ tới cái kia hai cái giỏi nhất gây sự nghịch ngợm quỷ. Thế nhưng người này nhưng phản bội bọn họ. Ta nguyên tưởng rằng Azkaban sẽ là hắn cuối cùng quy tụ. Lại không nghĩ rằng hắn hiện tại lại trốn thoát. Phát bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng lên. Thậm chí không có hết sức đè thấp chính mình âm lượng. Từ mới bắt đầu lòng son dạ sát thần chú cho đến giảng đến Pettigrew Peter bị Black giết chết cái. Kia trận chiến đấu, McGonagall giáo sư cùng Flitwick cũng thỉnh thoảng bổ sung vài câu. Mà Rosmerta liền ở một bên không ngừng thở dài. Hắn thậm chí còn là cái kia hài tử đáng thương giáo phụ. Ta trời ạ, hiện tại hắn trốn ra được lại còn muốn xuống tay với hắn. Phát kích động lên, cái cổ ngạnh đỏ chót. Thế nhưng rất nhanh vai lại cụt hứng nới lỏng. Hiện tại chúng ta chỉ có thể chỉ nhìn chúng ta bộ hạ tinh anh nhất ngạo la đội ngũ có thể hãy mau. Đem hắn chóc nã quy án. Hắn mang theo chờ mong nói. Tựa hồ như vậy liền có thể cứu vãn hắn đã rơi xuống vực sâu danh vọng. Cornelius, nếu như ngươi còn muốn cùng Dumbledore cùng nhau ăn cơm tối. Thảo luận một chút những kia Azkaban tù phạm trông coi vấn đề. Vậy chúng ta hiện tại liền nên trở về thành bảo. McGonagall như là nhớ ra cái gì đó. Mở miệng nhắc nhở. Ừ, ta suýt chút nữa đã quên. Phát sờ sờ đầu của chính mình. Hắn nhìn ngó ngoài cửa sổ. Bây giờ sắc trời còn sớm. Các ngươi đi về trước đi. Dumbledore nên còn ở cùng chúng ta tinh anh mút đi tiên sinh lục soát rừng cấm đây. Phát nhìn hắn, vẫn không có uống xong đồ uống có chút lăng. Nói từ chối, hắn vẫn là không muốn cùng Dumbledore giao lưu. Cho dù bị bức ép bất đắc dĩ, hắn cũng muốn tha một hồi là một hồi. Vốn là giữa hai người trò chuyện quan hệ hắn liền thuộc về người yếu. Càng không cần phải nói trước đây không lâu hắn còn thiếu nợ Dumbledore một ơn huệ lớn bằng trời. Nếu như lúc đó thật sự sinh quy mô lớn vượt ngục sự kiện, hắn hiện tại cân nhắc liền không phải có thể hay không ngồi vững vàng vị trí này. Mà là nghĩ tìm ai đến vì hắn biện hộ chính mình độc chức tội đi. Đại ân như đại thù. Cho dù hắn còn không đến mức như vậy. Nhưng đối mặt Dumbledore đều là sẽ làm hắn cảm thấy không dễ chịu. Được rồi. Vậy chúng ta đi về trước. Một trận pha lê cùng gỗ va chạm âm thanh truyền đến. Trong nháy mắt. Tấm kia bàn rượu bên cũng chỉ còn sót lại phát một người. Harry, Hermione nhẹ giọng nói rằng, một vừa đưa tay đi bắt hắn, nhưng hiện trước mặt mình đã là triệt triệt để không khí. Hắn sẽ không vờ ngớ ngẩn đi. Hermione bắt đầu lo lắng, liền ngay cả nàng vừa nãy nghe đến mấy câu này đều cảm thấy oán giận. Cha mẹ chính mình bởi bị thân cận nhất người đáng tin tưởng nhất phản bội mà chết đi. Sẽ mang đến cho hắn như thế nào đánh bóng? Hermione không dám đi sâu nghĩ. Nàng môn tự vấn lòng. Nếu như mình biết được như vậy chân tướng, có thể cũng sẽ bị cừu hận choáng váng đầu óc. Lý trí bị phẫn nộ nuốt chửng. Hướng về kẻ thù đi báo thù. Coi như nàng lo lắng Harry làm chuyện ngu xuẩn. chuẩn bị đạp ra ngoài cửa truy tìm thời điểm. Một cái thanh âm quen thuộc lại truyền vào trong lỗ tai của nàng. Phát thúc thúc, đã lâu không gặp, xin cho phép ta thế cha của ta hướng về ngài vấn an. Hermione quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Malfoy ăn mặc một thân xám nhạt áo khoác. Chính đang vừa nãy mọi người đàm luận tấm kia trước bàn rượu đứng. Theo phát lễ phép chào hỏi, sau đó tùy ý từ chắc dưới di ra một cái ghế. Nhẹ nhàng ngồi xuống. Hả, cha của ngươi hắn vẫn tốt chứ? Phát nói, ba hắn rất tốt. Malfoy gật đầu, sau đó câu chuyện xoay một cái. Nhưng là phát thúc thúc, ngài tình trạng gần đây có thể không phải quá tốt. Malfoy ánh mắt sáng quắc nhìn phát, tựa hồ có ý riêng. Phát sắc mặt trong nháy mắt liền đen kịt lại. Thế nhưng còn duy trì hắn thuộc về mình chính khách đặc hữu phong độ. Không có trả lời. Nghe nói bộ hạ của ngài cũng bắt đầu ở dục già dục dịch. Ngài vị trí còn ổn sao? Malfoy từng bước ép sát, hỏi vấn đề càng ngày càng sắc bén, cũng càng ngày càng để phát lúng túng. Hắn sắc mặt tái nhợt nói, ta cũng không biết Lucius nhi tử lúc nào trở nên như thế vô lễ. Nóng lòng với cười nhạo trưởng bối, hôm nào ta đến tìm hắn cố gắng nói chuyện. Hay là hôm nào ngài liền thấy phụ thân ta đều cần hẹn. Trước, hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian ở một ít vô dụng nhân thân lên. Hoang đường, phát hô hấp bắt đầu gấp gáp. Bàn tay vỗ một cái thật mạnh trước người bàn rượu. Hắn thập phần tức giận. Thế nhưng Malfoy gây nên hắn xây dựng cái kia phó cảnh tượng lại là chân thực như thế. Hắn còn nhớ lúc trước chính mình nắm đại quyền thời điểm là phong quang đến mức nào. Có thể trong nháy mắt địa vị của chính mình liền trở nên tràn ngập nguy cơ. Xem đi, hiện tại liền ngay cả một tiểu tử chưa ráo máu đầu đều dám ở ngay trước mặt hắn bừa bãi cười nhạo. Hắn còn không xuống đài đây. Malfoy muốn làm gì? Hermione quỷ thần xui khiến lại lui trở về vừa nãy nàng ngốc địa phương. Nàng trong ấn tượng vẫn là lần đầu tiên nghe thấy hắn như thế tứ không e dè trào phúng một người. Thậm chí trên danh nghĩa vẫn là hắn trưởng bối. Ta chỉ nói là lời nói thật thôi. Con ngựa nhún vai một cái. Không đáng kể nói rằng. Sau đó xoay người hướng về quầy ba phất tay nói. Rosmerta phu nhân, xin mời cho ta đến một chén cây chanh thủy. Cảm tạ, mời ngài tin tưởng ta thiện ý. Malfoy gia tộc cùng ngài hữu nghị trường tồn. Điểm xong đan sau. Malfoy lại đưa tay hướng về phát đưa tới một đoạn nhỏ giấy bằng da dê. Mặt trên tự dùng đen mực nước viết thành. Có vẻ rất nhỏ rất mật. Trong lúc nhất thời phát cũng xem không quá rõ ràng. Coi như hắn đem con mắt rút ngắn giấy bằng da dê thời điểm. Malfoy lại mở miệng. Câu nói này giống như với ở phát bên tai nổ vang một đạo sấm sét. Ta nhưng là tìm tới không ít liên quan với Black tin tức. Phát thúc thúc. Sau đó Malfoy lộ ra một tia thần bí mỉm cười. Lẳng lặng nhìn biểu hiện kinh ngạc phát. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.